Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1949, Yêu Ma Công Thành. 2. Cự lực ma vương đối với nhiều như vậy, yêu ma công kích không công mà lui. Cảm thấy rất là không vừa lòng. Lập tức ra lệnh, muốn đông đảo yêu ma phát động công kích, cùng nhau xử lý, xé rách tòa này phòng ngự trận pháp, cho Dương Phong đẹp mắt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, mấy chục ngàn đầu yêu ma phát ra tức giận gào thét, chia làm bốn phương tám hướng, hướng Vĩnh Yên Thành tập kích đi. Chỉ cần có một nơi bị công phá, chờ đợi Vĩnh Yên Thành liền chỉ có một con đường chết. Bị lừa rồi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn chờ đợi chính là bọn này yêu ma tập thể tiến công Vĩnh Yên Thành, mượn cơ hội này đem bọn này yêu ma một mẻ hốt gọn. Tại một đạo tiếng cười lạnh bên trong, Dương Phong tâm niệm vừa động, kinh hồn chuông từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Tại Dương Phong dưới thao túng, kinh hồn chuông lập tức đung đưa trái phải đứng lên. Một tòa thiên địa đại trận xuất hiện, vô số trận pháp in vào trong đó thoáng hiện, gây nên thiên địa cộng minh. Đồng thời phạm vi ngàn dặm trong phạm vi, vô cùng vô tận thiên địa sát khí, đều bị hấp thu đi vào kinh hồn chuông bên trong, tiến vào thiên địa đại trận trung tâm. Đương, đương, đương, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, dùng kinh hồn chuông làm trung tâm, sinh ra mãnh liệt sóng âm, quét ngang bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên hơn nghìn dặm. Dạng này tiếng chuông giống như đại đạo thanh âm, thanh thúy êm tai, vang vọng đất trời. Vĩnh Yên Thành đông đảo cư dân nghe được thanh âm này, giống như bị tẩy lễ lâm vào ngộ hiểu tình trạng, thậm chí thể phách đều chiếm được rèn luyện, cơ thể tạp chất đều bị bài xích ra ngoài. Nhưng đối với đông đảo yêu ma cùng thiên ma tới nói, tiếng chuông đơn giản liền là âm thanh của tử vong, ẩn chứa kinh khủng sóng âm chi lực, giống như biển cả triều tịch ngưng thành thực chất, điên cuồng phá hư thân thể của bọn chúng. Mặc kệ là cơ thể cường hãn, đau thương bất nhập yêu ma, vẫn là vô hình vô thể, có thể ẩn nấp ở hư không thiên ma, cảm nhận được loại sóng âm này chi lực, đều là nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Âm, âm, âm, kèm theo thanh thúy tiếng chuông, từng cái cự lực ma, độc thần lằn ma cùng độc hạt ma thân thể, lập tức bị khủng bố sóng âm ăn mòn, ở tại thể nội vừa đi vừa về chấn động hàng ngàn, hàng vạn lần, điên cuồng phá hư, chấn vỡ phế tạng, làm cho không chịu nổi. Cả người đều bạo vỡ đi ra, hóa thành một cục thịt nát. Thiên ma là như thế, bọn nó cảm thấy dạng này sóng âm đơn giản chính là ma âm lọt vào tai, sát khí nhập thể, không ngừng chấn động, ý thức cấp tốc bị ma diệt, hình thể tiêu tan, triệt để tử vong, không tốt, tức rút lui. Thấy thế, thiên ma vương lập tức kêu to lên, sắc mặt phát sinh kịch biến, nó có thể cảm nhận được cái này linh khí chỗ kinh khủng. Coi nhẹ phòng ngự, coi nhẹ thiên ma, trực tiếp đến bản thể, xâm lấn linh hồn, loại thủ đoạn này quả thực là chính là bọn nó yêu ma cùng thiên ma khắc tinh. Nếu như thực lực nhỏ yếu thiên ma cùng yêu ma, trong nháy mắt cũng sẽ bị miểu sát, cơ thể sụp đổ, chết không toàn thây. Đại vương cứu ta, nhanh cứu ta, đáng chết nhân loại, đầu của ta đau quá, tha ta, tha cho ta đi. Từng đầu thiên ma cùng yêu ma cảm nhận được nguy cơ chí mạng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhào nhào hướng phía sau rút lui mà đi. Vừa rồi tiến công Vĩnh Yên Thành tốc độ có bao nhanh, bây giờ rút lui Vĩnh Yên Thành tốc độ liền có bao nhanh. Hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, điên cuồng thoát đi kinh hồn chuông bao trùm phạm vi, chờ những cái này thiên ma cùng yêu ma thoát đi Vĩnh Yên Thành trăm dặm có hơn, sau đó kinh hồn chuông tiếng chuông mới không có cách nào tiếp tục tổn thương bọn nó. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì cái này kinh hồn chuông vang lên, cũng đạo gây nên bọn nó chết bảy thành trở lên thiên ma cùng yêu ma. Số lớn yêu ma thi thể rơi xuống tại Vĩnh Yên Thành bốn phía, máu me đầm đìa, giống như núi thây biển máu đồng dạng. Đáng chết Dương Phong, Cự Lực Ma Vương, Độc Thần Lằn Ma Vương, Độc Hạt Ma Vương cùng với Thiên Ma Vương bốn đại ma vương. Sắc mặt đen giống như than cốc, nội tâm nổi nóng tới cực điểm, hận không thể lập tức đem Dương Phong chém thành muôn mảnh. Bởi vì bọn hắn nhất thời sơ suất, vậy mà dẫn đến bảy thành trở lên yêu ma cùng thiên ma tử vong. Để bọn hắn tổn thất nặng nề, phải biết rằng nghĩ ra được nhiều như vậy binh lính tinh nhuệ, cần bọn nó tiêu phí thời gian dài cùng khí lực đi bồi dưỡng. Nhưng bây giờ mất giáo, đều bị Dương Phong diệt đi, có thể tưởng tượng được trong bọn họ tâm phẫn hận, liền đồ diệt Vĩnh Yên Thành tâm đều có, mà đông đảo thiên ma cùng yêu ma càng là lòng còn sợ hãi. Sợ hãi tới cực điểm, nếu như trước đó bọn nó vẫn là ôm nhẹ nhõm thái độ, cho rằng đó là cái đồ sát thức chiến đấu, cùng dĩ vãng bọn nó đối phó nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng chết bảy thành đồng bạn, triệt để nhường bọn nó giật mình tỉnh lại. Trước mắt tòa thành trì này, cùng trước đó gặp phải đối thủ hoàn toàn khác biệt, căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp. Nếu là bọn nó khinh thường lời nói, sẽ toàn diệt, phiến góc không lưu. Lúc này, đông đảo thiên ma cùng yêu ma khắc sâu hiểu được Dương Phong thủ đoạn kinh khủng. Nội tâm bị gieo xuống sợ hãi thật sâu. Dương Phong đại nhân, thực sự là quá mạnh mẽ. Đinh Vĩ bọn người gieo hò hưng phấn không thôi, nhào nhào lớn tiếng gọi hô lên. Bọn hắn đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này. Vừa rồi những cái kia thiên ma cùng yêu ma cỡ nào phách lối, trùng trùng điệp điệp, số lượng đạt đến mấy chục ngàn, một bộ muốn trong nháy mắt san bằng Vĩnh Yên Thành, đem bọn hắn toàn bộ diệt tuyệt. Nhưng kinh hồn chuông một vang lên, lập tức bị dọa đến tè ra quần, dùng bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy tốc độ cấp tốc thoát đi. Ngay cả như vậy, bọn nó cũng trốn không thoát, ít nhất có bảy thành binh sĩ chết thảm, tại phía dưới thành tường lưu lại số lớn thi thể, chồng chất như núi. Nhìn xem còn sót lại yêu ma đại quân, Dương Phong đứng ở trên tường thành, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường lớn tiếng gào lên. Trốn được thật mau, vừa rồi các ngươi không phải là muốn đồ sát Vĩnh Yên Thành sao? Khí diễm ra sao phách lối, như thế nào bây giờ tất cả trốn rồi? Nghe được Dương Phong, một đám yêu ma chọc giận gần chết, nhào nhào mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ đại mắng lên. Không tuân phục đúng hay không? Có lại tiếp tục tới tiến đánh Vĩnh Yên Thành, lần này còn có thể để các ngươi trốn đi một cái, đều coi như ta thua. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ yêu ma, Dương Phong giọng bình thản nói. Cái này, nghe được Dương Phong, đông đảo yêu ma nhìn xem Dương Phong trên đầu kinh hồn chuông, nhịn không được dùng mình một cái, lòng còn sợ hãi. Nếu như kinh hồn chuông tiếp tục gõ vang, còn lại ba thành yêu ma cùng thiên ma, sợ rằng đều sẽ bị toàn bộ đánh chết. Đối mặt kinh hồn chuông sóng âm chi lực, bọn nó không có lực phản kháng chút nào, thậm chí lấy làm tự hào cơ thể lực phòng ngự, đều ngăn cản không được sóng âm chút nào. Trong nháy mắt liền thẩm thấu phế tạng, phá hư ngũ tạng. Nghe được Dương Phong, Cự Lực Ma Vương mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng gào lên. Dương Phong, ngươi triệt để chọc giận bản vương rồi. Ngươi cho rằng ỷ vào một kiện linh khí liền có thể ngăn cản chúng ta yêu ma phong mang, quả thực là chuyện tiếu lâm. Hôm nay bản vương liền để ngươi biết, mặc kệ ngươi dùng suất cái gì thủ đoạn, đều khó thoát khỏi cái chết. Trong khi nói chuyện, Cự lực ma vương cầm trong tay một thanh màu đen khai sơn phủ. Như ngọn núi lớn nhỏ thân thể nghiền ép mà đến. Khí thế dọa người, một búa từ giữa không trung bổ xuống. Cái này một búa sức mạnh kinh thiên động địa. Có, xé rách phương viên trăm dặm không khí. Đánh ra khu vực chân không. Phảng phất liền đại địa đều sẽ bị trong nháy mắt xé rách thành một nửa. Rõ ràng cự lực ma vương chịu không được. Hồn tự xuất thủ, muốn nghiền nát Dương Phong, đem tòa thành trì này triệt để xóa đi. Hả? Dương Phong có thể cảm nhận được cái này một búa chỗ kinh khủng. Nếu như bị đối phương bổ xuống, thổ hệ phòng hộ đại trận tất nhiên ngăn cản không nổi. Sẽ bị một búa liền chém thành hai khúc. Bất bại thần quyền. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động. Trên không chính là một quyền. Kinh khủng quyền kinh. Xuyên qua hư không. Hướng lưỡi búa oanh kích mà đi. Tại một đạo va chạm kịch liệt thanh âm bên trong. Nắm đấm cùng cự phủ đụng vào nhau. Sinh ra kinh thiên động địa uy lực. Không khí ngưng thành thực chất. Hóa thành sóng âm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, chấn động đến mức đại địa đều phát sinh nứt, chiến đấu dư ba truyền lại đến Vĩnh Yên trên thành trống. Không ngừng oanh kích thổ hệ phòng hộ đại trận, lúc đầu kiên cố vô cùng, dù cho lọt vào mấy vạn con yêu ma công kích lồng năng lượng. Vậy mà xuất hiện nứt, bất quá, vẻn vẹn chỉ một lát sau thời gian, đại trận vận chuyển. Cấp tốc đem những cái này khe hở chữa trị. Chỉ cần không có trong nháy mắt phá hủy tòa này phòng ngự trận pháp. Tòa hại trận này đều có thể cấp tốc khôi phục. Từ đầu tới cuối duy trì phòng ngự mạnh nhất lực. Lực lượng thật mạnh. Dương Phong lúc này đứng tại giữa không trung. Cùng cự lực ma vương xa xa đối lập nhau. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Cảm nhận được vừa rồi cái kia một búa lực lượng kinh khủng. Dương Phong biết cự lực ma vương sức mạnh, đã có thể so với một chút ít trời sinh thần lực chủng tộc. Hoàn toàn không kém chính mình, mà cự lực ma vương tắc thì sắc mặt nghiêm túc. Hắn cảm nhận được Dương Phong vừa rồi một quyền kia ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vì Dương Phong thực lực cường đại mà sợ hãi thán phục. Dương Phong cảnh giới võ đạo so với nó thấp một cái đại đẳng cấp. Có lẽ hoàn toàn không phải là đối thủ của nó mới đúng. Có thể Dương Phong một quyền đập tới, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, thậm chí dọc theo cự phủ, trực tiếp oanh kích ở trong cơ thể nó. Nếu không phải là thân thể nó cường tráng, có đáng sợ kháng tính, sợ rằng phổ trong nháy mắt cũng sẽ bị chém thành bột mịn. Cái này khiến cự lực ma vương sao khiếp sợ không thôi. Đối với Dương Phong hết sức kiêng kỵ, cự lực ma vương, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, độc hạt ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, chỉ thấy được độc hạt vương thân thể uốn lượn, hướng Dương Phong tập giết tới. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, độc hạt vương miệng há ra, phun ra một đoàn nọc độc. Hóa thành một phiến mây mù màu đen, bao trùm phương viên hơn 10 dặm, làm cho hạ xuống mưa to. Mỗi một giọt giọt mưa đều ẩn chứa kinh khủng nọc độc. Những cái này giọt mưa nhỏ giọt xuống đất, trong nháy mắt liền ăn mòn suốt từng cái to lớn hố sâu. Liền nham thạch cũng trong nháy mắt bị hòa tan, đồng thời bốc lên từng sợi khói đen. Đi chết đi, đúng lúc này. Độc thần lằn ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, chỉ thấy được độc thần lằn ma vương, quơ trên người lợi chảo, giống như hổ báo đồng dạng đánh giết mà tới, lợi chảo vạch phá bầu trời, bộc phát ra từng đạo hắc sắc quang mang, những ánh sáng này xé rách hư không, giống như tử vong xạ tuyến ẩn chứa phá diệt chi lực. Đây là độc thần lằn ma vương đặc hữu cắt chém chi lực. Không có gì không cắt. Nếu như tấn thăng đến cao hơn yêu ma cảnh giới, thậm chí loại lực lượng này có thể cắt chém không gian. Có thể dù cho độc thần lằn ma vương bây giờ không có cảnh giới như vậy, chỉ bằng vào cái này cắt chém chi lực, trung phẩm phòng ngự linh khí đều ngăn cản không nổi, trong nháy mắt cũng sẽ bị cắt chém thành vô số mảnh vụn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.